Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 789, như vậy ta liền trở nên mạnh hơn ngươi. Không có gì không có khả năng, Đinh Trần ngữ khí bình tĩnh, mặc dù còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn sớm đã tỉnh lại, chỉ là một mực tại ngụy trang mà thôi, chờ chính là lúc này. Vân Vô Thường cũng không yếu, tương phản địa, hắn rất mạnh, hắn là Viêm Ngục Ma Long, bất ngờ không đề phòng mới bị Đinh Trấn đánh thành trọng thương. Mây không giấu vết mày nhăn lại, tức giận bốc lên, cả tòa cân điện cũng bắt đầu rung động. Tiên sinh, thật xin lỗi, ta cho các ngươi thêm phiền toái. Đinh Trấn bỏ rơi nửa chết nửa sống Vân Vô Thường, hướng về Lăng Vũ khom người xuống thể. Lăng Vũ tùy ý nói, một số thời khắc cũng nên đến, đơn giản là sớm cùng muộn vấn đề mà thôi. Đinh Trấn gật đầu, ánh mắt lại rơi vào Thượng Quan Vũ Linh trên thân, cái sau hai mắt đỏ bừng, lệ quang hiện động, mím môi cũng không nói chuyện. Hắn cười cười, muội, muội em gái ngươi. Thượng Quan Vũ Linh một quyền đánh vào trên người hắn, chỉ là không dùng lực, dùng đến mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm nói, ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu lo lắng ngươi, ca ca thì ngon a, ca ca liền có quyền lợi thay muội muội đi chết a. Hỗn đàn, Đinh Trấn ngẩn người, chợt mỉm cười, không nói gì thêm, các ngươi cũng quá không có đem chúng ta để ở trong mắt. Một đám dị tộc đại lão gầm thét, quang huy dâng lên, áp vực kinh khủng càn quét ra, oanh, chói mắt ánh lửa nổ tung, một đạo ma thần thân ảnh từ trong lửa đi ra, đúng là Vô Thường. Đinh Trấn nhíu mày, nhìn đối phương ngực, bị xuyên thủng về sau đúng là khôi phục 7-8 phần. Lúc này mới qua bao lâu? Vân Vô Thường nhìn chằm chằm Đinh Trấn, sát ý phun trào, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi rất thông minh à? Thoại âm rơi xuống, hắn hình thể cấp tốc tăng vọt, nhất là sau lưng cây kia cái đuôi, cuối cùng hỏa diễm khuấy động, khiếp người vô cùng, trong nháy mắt, đầu của hắn liền thọt tới nóc nhà, mây không giấu vết phất tay, nhà gỗ đúng là biến mất, hóa thành một đạo lưu quang bay thấp hắn trong tay. Thẩm Tuyết Nhi mấy người kinh hãi, bọn hắn quả nhiên đã bị vây quanh. Lít nhà lít nhít thân ảnh tại trên bầu trời hờ hững nhìn xuống bọn hắn. Càng có mấy chiếc khổng lồ chiến hạm, vận sức chờ phát động, một cỗ khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách bao phủ phiến thiên địa này. Chỉ có Lăng Vũ thần sắc bình tĩnh, ngồi tại chỗ, cùng mây không giấu vết đối mặt, mây không giấu vết mặt không biểu tình, cũng không có động tác. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Lăng Vũ, giống âm bảo oanh minh, hỏa diễm liên miên, không ngừng nổ tung. Vân Vô Thường hóa ra bản thể, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp chụp được to lớn móng vuốt. Cái này móng vuốt độ lớn bằng gian phòng, so sánh cùng nhau, Đinh Trấn lộ ra dị thường nhỏ bé. Ca, Thượng Quan Vũ Linh quát nhẹ, đau của ngươi. Đinh Trấn tiếp nhận Thượng Quan Vũ Linh ném tới đồ vật, nháy mắt rút đao, một vòng kinh diễm thần mang hiện lên, ngang qua hư không, oanh, huyết vẩy trời cao, cứng rắn cự chảo bị chém đứt. Vân Vô Thường rú thảm lấy rút lui, ta nhất định phải giết ngươi. Hắn bỗng nhiên đạp đất, mặt đất băng liệt, rung động không ngừng, trong miệng có ánh lửa ngưng tụ, kinh khủng năng lượng sôi trào bộc phát. Đinh Trấn hít sâu một hơi, thần sắc đạm mạc, dần dần bị tơ máu bổ sung, trên thân dâng lên hừng hực bạch khí, làn da giống như bàn ủi xích hồng, đại đạo quy tắc bị dung nhập đao ý bên trong, một cỗ lăng lệ đến cực điểm khí thế tràn ngập ra. Sau một khắc, ánh đao lướt qua, hỏa liễm bị đánh mở, Vân Vô Thường biểu lộ ngưng kết, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng không dám tin. Hắn thân thể khổng lồ một phân thành hai, vết cắt bóng loáng như gương, thậm chí không có chút nào huyết dịch tràn ra. Đây là đao pháp nhanh đến mức cực hạn, ngay cả của hắn huyết quản tổ chức đều không có thương tổn đến, lại làm cho hắn chết không toàn thây. Một đám dị tộc đại lão chấn kinh, mây không dấu vết bỗng nhiên đứng dậy. Đinh Chấn sắc mặt tái nhợt, nửa quỳ trên mặt đất, có chút hư thoát. Thượng quan Vũ Linh vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Ta có thương tích trong người, dùng một chiêu này vẫn là quá cố hết sức. Cũng may thắng, giết, không còn một mống. Mây không dấu vết chậm rãi mở miệng, bằng lạnh ngữ khí không mang mảy may tình cảm. Lĩnh mệnh. Trên bầu trời bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, cơ hồ muốn xé rách màng nhĩ, khí thế khủng bố, phô thiên cái địa. Các chiến sĩ đáp xuống, trên chiến hạm năng lượng khuấy động, dường như tại chuẩn bị khởi động cái gì khủng bố vũ khí. Dị tộc các đại lão cười lạnh, chúng ta cũng tới. Bọn hắn hiển hóa ra bản thể, có giống hùng hổ, có giống tê giác, làm người ta sợ hãi nhất vẫn là một đầu xoay quanh hư không chừng dài mấy ngàn mét ngắn hắc xà. Hô hấp ở giữa phun ra nuốt vào gió lốc. Thẩm Tuyết Nhi mấy người hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng, đối mặt vô số kẻ địch nhân. Các nàng trong lòng không chắc, nhưng các nàng không có lựa chọn nào khác. Ta nhìn ngươi có thể bình tĩnh đến khi nào? Mây không dấu vết nhàn nhạt khẽ nói, chậm rãi ngồi xuống, nhìn xem Lăng Vũ. Lăng Vũ khẽ nâng mí mắt, hững hờ lườm bốn phía một chút, giống như là muốn đứng dậy. Lại tại lúc này, một đạo đột nhiên xuất hiện vạn mét trường hồng quét ngang mà qua, xuyên qua trời cao, kinh diễm vô cùng. Trong chốc lát, đinh tai nhức óc tiếng bạo liệt không dứt bên tai, chói mắt ánh lửa liên tục nổ tung, tại không trung hội tụ một tuyến, đốt cháy khét thi thể từ không trung không ngừng rơi xuống, như nước mưa trút xuống. Chính là trong đó một chiếc chiến hạm cũng chia năm xẻ bảy. Tất cả mọi người ngây dại, hãi nhiên muốn tuyệt. Chính là mây không dấu vết cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một dị tộc đại lão run giọng nói, chính là Thẩm Tuyết Nhi ba người cũng cảm thấy chẳng hiểu ra sao. Là ai đang giúp bọn hắn? Cỗ lực lượng này không khỏi có chút khủng bố. Rốt cục đuổi kịp, một đạo thanh lãnh thanh âm ung dung vang lên. Hư không bên trong, một đạo uyển chuyển dáng người như đi bộ nhàn nhã đi tới. Phong hoa tuyệt đại, đen nhánh mà tinh xảo sợi tóc trong gió múa, dán tại óng ánh hoàn mỹ trên gương mặt, tăng thêm mấy phần vận vị. Lạnh lùng mà sắc bén trong con người lộ ra khó mà hình dung ngạo nghễ chi ý. Ngạo nghễ bên trong có lộ ra mấy phần nhu tình. Nàng mặc một thân cổ váy, không tính chặt chẽ, nhưng như cũ có thể nổi bật ra trước sau ngạo nhân đường cong. Không nói ra được gợi cảm, da thịt trắng nõn như tuyết, thổi qua liền phá, lại phối hợp một thân siêu nhiên khí chất, giống như thiên nữ hạ phàm. Rất nhiều giống đực dị tộc thấy con mắt đăm đăm, sợ hãi cùng dục niệm cùng tồn tại. Là nàng? Thẩm Tuyết Nhi lộ ra hoang mang ánh mắt, tựa hồ nhận biết nàng này. Tô Uyển Uyển cũng giống như thế, kinh ngạc nói, không phải mất tích a? Làm sao đột nhiên liền có được bực này lực lượng? Lăng Vũ ngẩng đầu, song phương ánh mắt đối mặt. Giờ khắc này, nữ tử lộ ra tiếu dung, băng sơn hòa tan, nhu tình vô hạn, xinh đẹp được không gì sánh được. Thiên địa đều ảm đạm phai mờ, nói khẽ, ta tới cứu ngươi. Vũ, nữ tử này không phải người khác, chính là trên địa cầu mất tích Tống Mặc Hinh. Lăng Vũ tuyệt không lộ ra cái gì dị sắc, vẫn lạnh nhạt như cũ, không cho đáp lại. Tống Mặc Hinh ánh mắt bên trong khó nén ngạo ý, không khỏi cảm thán, năm đó bài yến thanh lam vi sư quả nhiên là cái lựa chọn chính xác. Đạp lên hung hiểm con đường trưởng thành, tại hắc ngục biển dựa vào một cái kiên định chấp niệm, quên thống khổ, rốt cục xông qua 66 nặng hải vực, mà lượt ra một thân lực lượng kinh người cùng ý chí bất khuất. Lần này trở về, nàng muốn chấm dứt tâm nguyện, cùng hắn cùng một chỗ chứng thực đại đạo, chung được trường sinh, ngươi không phải rất mạnh a? Như vậy, ta liền trở nên mạnh hơn ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.